Chương 1298, cuối cùng phải trả giá. Lăng Vân, chờ sau đó ta xông đi vào cùng bọn hắn giao thủ, ngươi mang theo các nàng ngồi đấy tiên khí đi trước Đan Ngư Thành, ta sau đó liền đến. Nhan Tuyết Phi nói. Lăng Vân nhẹ nhàng lay động đầu, mở miệng đối với Trương Chi Phúc đạo, cái này vị lão đệ, như vậy đi, tiên khí ta đưa ngươi, coi như chịu nhận lỗi. Nhìn lấy Trương Chi Phúc đang trầm tư, Lăng Vân tiếp tục nói, nếu như đánh lên, các ngươi cũng tổn thương không ít, việc này coi như xong đi. Nghe cũng không tệ lắm, cho nên Trương Chi Phúc gật gật đầu, Nhan Tuyết Phi cũng thở dài một hơi. Cứ như vậy Lăng Vân đem tiên khí cho Trương Chi Phúc, ba tên tiểu gia hỏa liên tục mắt trợn trắng, đặc biệt là Thiên Thiến, nàng khinh bỉ liếc một chút Lăng Vân, sợ Lăng Vân, Nhan Tuyết Phi buồn cười sờ sờ tiểu gia hỏa phấn nộn khuôn mặt, sau đó ôm hắn lên, chỉ có thể tạm thời đi bộ, Phi Cầm nhất định phải tiến về phụ cận trong thành mới được, tiểu trấn cũng không có. Bối Bối tuy nhiên không hiểu nàng xoáy thúc thúc vì sao làm như vậy, nhưng là trong lòng của nàng có một loại trực giác, cái trấn nhỏ kia bên trong, vừa rồi mấy cái đều sẽ chết, tiểu trấn có thật nhiều hài tử, tốt nhiều người vô tội. Lăng Vân cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, chỉ giết người đáng chết ngay tại Lăng Vân bọn họ đạp lên trong thành đường. Sau đó không lâu Trương Chi Phúc vuốt ve tiên khí nói, thật sự là bảo bối tốt, ta lão đại hôm nay vận khí không tệ, bất quá không biết vì sao ngươi thả qua nữ nhân kia, đây chính là quỷ đảo thậm chí 12 vực mỹ nhân a, ngươi cho rằng ta ngốc à, ta muốn là vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới mang nàng đi, những người khác nhìn xuống dưới không tất cả đứng lên phản kháng ta. Trương Chi Phúc tức giận đập cái kia tên thủ hạ, cái sau hủy khuất chết không xong, không xong. Bên ngoài một vị nam tử chạy vào tới, dường như sống vẻ mặt như gặp phải quỷ. Ngạc nhiên, chuyện gì xảy ra? Trương người nhướng mày, rất ít nhìn đến thủ hạ của hắn hốt hoảng như vậy thất thố. Người đến vù vù thở mạnh nói, trên trấn người cơ bản đều chạy hết. Chạy êm đẹp bọn họ chạy cái gì? Phát sinh biển động. Trương Chi Phúc nhướng mày, nào tử đang suy nghĩ gì, nguyên nhân sẽ để cho toàn trấn người cũng bắt đầu rời xa? Chẳng lẽ Song Ngư quân chủ đại quân đi tới nơi này nghỉ ngơi? Lăng Vân dùng thần thức thông chi trên trấn người, muốn mạng liền chạy, như thế thần thức cường đại, mọi người không cảm thấy là nhìn cho đùa, cho nên tạm thời chạy trước thì tốt hơn. Ta đi ra xem một chút, thuận tiện chào một cái thôn dân hỏi một chút tình huống. Trương Chi Phúc vừa định ra khỏi phòng cửa, để lên bàn tiên khí phát ra một tia kim quang, đưa tới chú ý của bọn hắn. Lão đại, cái này sẽ không phải là bảo bối đi, có biến A, nhặt được bảo bối rồi. Người nào đó kinh hỉ nói, không tốt, chạy mau, cái này tiên khí bên trong có một cỗ lực lượng muốn nổ tung. Trương Chi Phúc một bên lóe một bên hô to. Tâm lý đều chấn kinh chết, mấy người cấp tốc chạy tới chống trải đường cái. Trương Chi Phúc nhất thời minh bạch thôn dân vì sao muốn rời đi trên trấn lão đại, mệt chết ta, cái này an toàn. Một đám người đều chạy không nổi rồi, trong lòng nói nơi này rời xa tiên khí xa như vậy, cái kia an toàn đi. Không không không, chúng ta là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không kịp Trương Chi Phúc run lẩy bẩy, trong phòng của hắn tiên khí đống nhiên bạo phát cố lực lượng kia, trong nháy mắt bao phủ thiên địa, toàn bộ tiểu trấn kịch liệt rung chuyển, một đóa mây năng lượng thật cao dâng lên. Tiểu trấn phương viên vài dặm toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bọn họ một đám không có một cái nào sống sót, chạy ra tiểu trấn thôn dân nguyên một đám lòng còn sợ hãi, âm thầm cao hứng, ào ào cảm tạ dùng thần thức thông báo bọn họ người kia, nếu để cho bọn họ biết hủy đi bọn họ mỹ hảo gia viên người, cũng là cứu được bọn họ nhất mệnh người hảo tâm, không biết sẽ là một bộ như thế nào biểu lộ. Lăng Vân khỏe miệng cười một tiếng, dạng này giết bọn hắn, tiện nghi chết rồi, cho tới bây giờ đều là hắn muốn đồ của người khác có mệnh cầm. Mất mạng dùng Trương Chi Phúc kết cục có thể nghĩ một đường lên. Lăng Vân trên bờ vai ngồi đấy ba tên tiểu gia hỏa, bên cạnh theo Nhan Tuyết Phi, ngoại nhân nhìn cũng là người một nhà tại đi chơi một dạng ba ba. Cái gì thời điểm đến a? Tiểu gia hỏa quệt miệng hỏi, tuy nhiên nàng không dùng đi bộ, thế nhưng là đi thẳng cũng là rất nhàm chán. Không biết, ngươi hỏi nàng một chút đi. Lăng Vân lắc đầu nhanh, còn có một giờ dạng này. Nhan Tuyết Phi cười trả lời, lâu như vậy tỉ tỉ xác định phương hướng. Tiểu gia hỏa ngoại thanh ngoại khí nói, tay nhỏ huy động phía trước. Bối Bối gật gật đầu, thần thức quét qua, lập tức cười đi theo ta. Nàng còn thần thần bí bí lên. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, muốn lợi dụng lôi đỉnh chi môn mà thôi, không dùng nghiêm cẩn như vậy đi. Nhan Tuyết Phi ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói, Bối Bối hảo lợi hại, đã sớm cái kia dạng này. Bối Bối mang lấy bo nở hà nở tiến vào rừng cây nhỏ, sau đó chỉ trên mặt đất, kim quang lóng lánh lôi đỉnh chi môn, thật làm cho người dở khóc dở cười đi vào đi. Lăng Vân nhún nhún vai, không quan trọng, đợi đến bọn họ ra lôi đỉnh chi môn. Nhan Tuyết Phi trợn tròn mắt, đây không phải phụ cận tòa thành kia à, ngẩng đầu hướng nơi xa cổng thành xem xét xấu hổ Đan Ngư Thành. Bối Bối, ngươi phải sớm điểm dùng, chúng ta không đến mức phiền toái như vậy. Nhan Tuyết Phi mắt trợn trắng nói. Bối Bối mại thanh mại khí trả lời, không được không trải qua mưa gió, làm sao gặp cầu vồng. Bối Bối nói đúng, ha ha ha, đi thôi, chúng ta có thể đi Vũ Hồn Đại Lục rồi. Lăng Vân cười ha ha, câu nói này không phải hắn dạy, thế nhưng là rất dốc lòng đứng lại, các ngươi trước giao tiền, mỗi người một khối cực phẩm linh thạch, bên trái đăng ký. Lăng Vân bọn họ một tới cửa liền bị ngăn lại, thủ vệ là hai cái cao lớn bán thú nhân, thực lực tiên tôn Nhan Tuyết Phi nhướng mày, cái gì thời điểm vào thành cửa muốn thu tiền? Vị đạo hữu này, trước đó không lâu còn không cần giao tiền, vì sao hiện tại cần mỗi người một khối cực phẩm linh thạch nhiều như vậy? Coi như thủ cũng không nên thu một khối cực phẩm linh thạch nhiều như vậy đi. Đại lục khác phồn hoa thành trì đều là mấy trăm hạ phẩm linh thạch, đan ngư thành tính là gì ngươi không biết? Nào đó thủ vệ nhìn chằm chằm mỹ nữ Nhan Tuyết Phi, con ngươi liền không rời ra, cái sau tựa hồ bị nhìn tho y quen. Lăng Vân ho khan hai tiếng, thủ vệ thu tầm mắt lại nói, hôm nay là đan ngư thành thành chủ đột phá tiên đế 18 ngày tốt, nâng thành cùng chúc mừng, người tới vàng thau lẫn lộn, nhất định phải giao tiền đăng ký, còn nữa cũng là trong thành dung không được nhiều người như vậy, tiền thu cao là vì hạn chế nhân số. Người xem một chút bên kia, bọn họ cũng là không có tiền, cho nên không được đi vào, nếu như không có tiền, chúng ta cũng không có cách, tổng yếu theo quy củ tới đi. Khác một người thủ vệ chỉ cách đó không xa đại thụ lòng đất đám người kia, nhìn ra khoảng chừng mấy ngàn người đâu, lít nha lít nhít ra bọn họ đều là không có tiền sao, ta còn tưởng rằng bọn họ ở nơi nào khai phái đối đây. Bối bối mãi thanh mãi khí no y khai phái đúng á, bảo bảo cho là bọn họ chuẩn bị đánh nhau đây. A ha, bọn họ không phải ăn no rồi không có chuyện làm sao? Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu Lăng Vân, Nhan Tuyết Phi thần thức mở ra chữ vật giới chỉ, trong tay nàng một khỏa linh thạch đều không có, trước đó toàn bộ dùng tại tân thành quỷ khắp thành thủ hộ đại trận phía trên.